Chương 3142, Thánh Cổ Truyền Nhân, 59. Phương Tư Phỉ không cao hứng nói, tất nhiên khổ sở, vì cái gì không đến bỏ lỡ hôm nay, vậy liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Thời cảnh tính cách ngươi cũng biết, hắn tất nhiên làm lựa chọn, coi như lại đau cũng liền dạng này. Thanh Tuyết đâu, nàng hiện tại là phản ứng gì còn có thể phản ứng gì, nàng nhắc lại nhiều lần, không quản có hiểu lầm gì đó, thời cảnh đều cùng khác người kết hôn. Ta suy đoán, hẳn là cái này, mới để cho nàng không có dũng khí đi tìm thời cảnh đi. Dù sao thời gian người đều không thích Thanh Tuyết, nàng cái dạng kia tìm đi, không phải làm trò cười cho người khác sao nói lên thời gian người, Phương Tư Phỉ liền không có một cái tốt thái độ, nếu không phải thời gian người ngăn cản, nói không chừng hai người bọn hắn đều thành chính quả, nơi đó có thể như vậy thống khổ a. Đúng vậy a, hai người cố gắng lâu như vậy, rốt cục có khả năng ở chung một chỗ. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ đi? Chu Cảnh cũng có chút tiếc hận, hôm nay cái này kết hôn một kết, coi như không thể xoay chuyển a. Hai người trở nên trầm mặc, đúng vậy a, đến lúc đó liền là thật không có cách nào xoay chuyển. Thời Cảnh cũng lảng đốc, một mực căn dặn chúng ta không cần nói chân tướng. Chu Cảnh thở dài một hơi, muốn cho Thanh Tuyết nói không chừng còn có xoay chuyển cơ hội đâu. Hơn nữa ta theo Thời Cảnh bên kia thăm dò được, hắn mặc dù cùng Đường Quả kết hôn, nhưng hai người hiện tại cũng không phải chân chính ở chung một chỗ. Cái gì? Phương Tư Phỉ kinh ngạc, ngươi nói cái gì không phải chân chính ở chung một chỗ? Chu Cảnh thấp giọng, liền là ngươi nghĩ như thế, bọn hắn kết hôn thời điểm, Đường Quả không phải còn chưa tới 18 tuổi sao? Coi như đã qua không sai biệt lắm 2 năm, Đường Quả QNZ không đến lĩnh chứng niên kỷ, còn muốn kém chút điểm. Hắn lắc đầu, ngươi cho rằng Thời Cảnh ưa thích Thanh Tuyết, là giả sao? Cũng là Đường Quả tuổi còn nhỏ, không hiểu nhiều những thứ này. Bất quá Thanh Tuyết hôm nay nếu là kết hôn, Thời Cảnh sợ cũng sẽ nhận mệnh, cả đời này an tâm cùng với Đường Quả. Nhắc tới, cũng là sớm muộn sự tình. Phương Tư Phỉ lâm vào trầm tư, nàng vẫn cho là Thời Cảnh cùng Đường Quả kết hôn, làm sao đều là phu thê. Bằng không thì coi như hắn không muốn, người ta sẽ không có ý kiến sao? Không nghĩ tới chân tướng là như thế này, dạng này lời nói rõ Thời Cảnh căn bản còn không có tiếp nhận Đường Quả. Thanh Tuyết nếu là biết Thời Cảnh vì nàng hy sinh nhiều như thế, nhất định sẽ rất cảm động đi. Dù là kết hôn thì thế nào, rõ ràng là hai cái không yêu nhau người, nên bình định lập lại trật tự. Mắt thấy hôn lễ muốn tiến hành, Phương Tư Phỉ không đợi Chu Cảnh lại nói, đã chạy đến Tạ Thanh Tuyết bên người, bắt lấy Tạ Thanh Tuyết cánh tay. Thanh Tuyết, ta muốn nói sự tình. Nếu như còn là khuyên ta lời nói, vậy liền không cần nói. Tạ Thanh Tuyết hỉ hệ ưu do Phương Tư Phỉ tính tình, biết đối phương còn muốn cố gắng thuyết phục nàng, đánh gãy lời nói. Lần này, Phương Tư Phỉ không có buông ra Tạ Thanh Tuyết, dùng sức bắt lấy đối phương cánh tay. Thanh Tuyết, còn có chút thời gian, không quản ngươi có nghe hay không, ta đều muốn nói, ta không nói, trong lòng ta không thoải mái, ngươi liền nghe một chút đi. Được, ngươi nói đi. Tạ Thanh Tuyết cho rằng Phương Tư Phỉ nói, có lẽ còn là phía trước những lời kia. Hiện tại hôn lễ còn không có tiến hành, nàng có thể cho đối phương 3 phút thời gian. Phương Tư Phỉ hít thở sâu một hơi, nhìn đến Tạ Thanh Tuyết cũng nhịn không được cười một tiếng. Những lời này, nàng đều nghe chán. 2 năm này nhiều đến, đối phương thỉnh thoảng liền sẽ nói điểm dạng này lời nói, phần lớn là hướng về Thời Cảnh nói chuyện. Nếu không là Phương Tư Phỉ hay là cái kia Phương Tư Phỉ, là nàng từ nhỏ đến lớn nhận biết người, nàng đều coi là đây là Thời Cảnh phái đến bên người nàng đến nội ứng.